Chương 138, vụ án lớn. Chương 138, vụ án lớn. Vương Dương đem tay phải đặt ở sân thượng thạch lỗ cạnh, bên cạnh còn thả cái bình nhỏ tử. Mũi tên đông bắc đây là sắp xếp chai thuốc tử, bệnh viện cho thuốc cầm một cái bình nhỏ, viên thuốc đã cùng còn lại dược thả với nhau, cái bình này chỉ cần tiếp một điểm trong lỗ huyết dịch là được, tốt mang về hóa nghiệm. Nhìn Vương Dương tay để dưới đất, Tiểu Phượng còn cố ý bay, bàng bàng kêu hai tiếng. Âm Xoa ngẩng đầu lên, có chút hâm mộ nhìn Tiểu Phượng, này chim nhỏ tiếng kêu cùng còn lại điều bất đồng, rất êm tai, đáng tiếc con chim này không có chết, nếu là chết lập tức câu rồi hắn hồn, lập tức mang theo đến âm phủ làm chính mình sủng vật. Thật may đây chỉ là Âm Xoa ý tưởng, nếu là hắn dám biểu đạt ra ngoài, Tiểu Phượng nhất định đốt chết hắn, đừng nói hắn chỉ là một Âm Xoa, coi như là kia thần dạ du đại nhân tới, cũng không nhịn được Tiểu Phượng phượng hoàng lửa. Vương Dương thủ đoạn nhấn một cái, niệm lực chuyển vận đến dưới tảng đá, thạch lỗ bên trong huyết dịch đột nhiên phun ra đến không trung. Bên trong chai nhận chút ít, còn lại tất cả đều chảy đến trên bình đài. Lại không cứng rắn, Vương Dương mới vừa rồi dùng niệm lực rút ra ít nhất một bồn nhỏ huyết, nay trong lỗ huyết dịch chỉ liền xuống cũng không xuống đi một điểm, vẫn là nhiều như vậy, lần này liền Âm Xoa đều lộ ra khiếp sợ, cái này không lớn lỗ, bên trong huyết cũng không ít. Vương Dương trong tay niệm lực gia tăng. Huyết dịch nhận được cờ ngoại lực tác dụng, lần nữa phun ra ngoài. Lần này Vương Dương không ngừng đem huyết dịch từ trong lỗ rút ra huyết đều lưu ở thanh thạch trên bình đài. Từ từ, toàn bộ thanh thạch sân thượng đã chảy đầy hồng hồng huyết dịch, Âm Xoa cùng Cổ Phong đều tạm thời từ trên bình đài đi xuống. Vương Dương lưu ở bên trên, không chỉ có dưới chân lót thật dày đồ vật, ngay cả tay đều trên nệm rồi. Không cần trực tiếp tiếp xúc những huyết dịch này. Xoát xoát ước chừng vài chục phút, lỗ trong huyết dịch còn không có rút sạch. Nhưng sân thượng đã đều bị huyết dịch ngâm ở bên bờ đều không ngoại lệ, cái này nhìn như không thường thường trên đài, còn phân bố từng cái rãnh nhỏ. Vương Dương rút ra huyết dịch toàn bộ chảy vào những thứ này rãnh nhỏ chung, cuối cùng phủ đầy toàn bộ sân thượng. Làm huyết dịch đem sân thượng toàn bộ bọc lại sau, sân thượng chính mình đột nhiên nứt ra, Vương Dương vội vàng từ phía trên nhảy xuống. Sân thượng chính mình từ trung gian mở ra, lộ ra một tầng nấc thang, cái này bậc thang đi thông phía dưới, toàn bộ sân thượng quả nhiên cũng là một cơ quan, hơn nữa muốn máu tươi ngâm mới có thể mở. Vương Dương đánh bậy đánh bạn, vốn định rút sạch thạch lỗ trong huyết, nhìn phía dưới một chút có không có thứ gì, không muốn nhưng ngoài ý muốn mở ra cơ quan. Đi xuống xem một chút, Vương Dương phất phất tay, Tiểu Phượng đã bay đến đỉnh đầu hắn, đứng ở phía trên hiếu kỳ nhìn xuống lấy. Cổ Phong giành trước đi ở phía trước xuống bậc thang. Âm Xoa nắm hắn tỏa hồn liên. Do dự một chút, cũng đi theo đi xuống. Nay tỏa hồn liên cũng không xấu, còn có thể dùng, đây chính là hắn duy nhất vũ khí. Nấc thang cũng không dài, không bao lâu liền đi tới đầu, phía dưới lại là một cùng phía trên không lớn bao nhiêu sảnh, thoạt nhìn so với phía trên phòng khách còn lớn hơn một ít, bất đồng là, nơi này ngọn đèn dầu nhiều vô cùng, để trong này chiếu theo rất sáng. Cái đại sảnh này không có sân thượng, không có ghế. Chỉ có từng cây một bị trường điều đắng nâng thân cây, đều là to lớn thân cây, tất cả đều là một đoạn một đoạn. Những thứ này thân cây lưỡng đoan còn viết chữ, có chút thậm chí dán hình ảnh, toàn bộ phòng khách tổng cộng treo hơn 300 cái thân cây, đều cuốn 3 cái bạch tuyến, thấy những thứ này thân cây, Vương Dương cùng Cổ Phong thần sắc đều thay đổi. Ta cảm thấy thi khí, Âm Xoa mũi ngửi một cái, rất ngưng trọng nói câu, thi khí, Vương Dương cùng Cổ Phong cũng cảm nhận được. Liên tưởng đến dân tộc cơ nặc phong tục, sắc mặt hai người đều biến thành xanh mét xác, vô cùng khó coi. Dân tộc cơ nặc cùng hán tộc bất đồng, bọn họ người sau khi chết đi không cần quan tài, mà là đem một cây đại thụ trung gian mọi không ra, đem người bỏ vào thụ tâm trung mai táng. Bọn họ cho là cây là có sinh mạng đồ vật, có thể giữ được thân thể bọn họ. Có thể nói như vậy, thân cây, chính là dân tộc cơ nặc quan tài. Hơn 300 cái quan tài. Vậy thì đồng nghĩa với hơn 300 người chết, này toàn bộ chính là một dân tộc cơ nặc tập thể bại tha ma, có thể Vương Dương trước hiểu qua, ở nơi này dân tộc cơ nặc có chính mình mộ tổ tiên tri địa, còn có tông tử cung phụng linh bài, tuyệt đối không phải nơi này. Có mộ tổ tiên tri địa, còn có như vậy một cái to lớn bại tha ma, trong này tất nhiên có người không nhận ra nguyên nhân tồn tại. Trong này, đều là thi thể Âm Xoa đã đi tới, ở mỗi một chiếc cây khô ngửi một cái. Sau đó rất kinh ngạc nói tiếng, quỷ mùi rất nhạy, hắn lại vừa là quỷ xoa, đã nghe thấy ra bên trong là thứ gì. Dân tộc cơ nặc, Bọn họ đến cùng đang làm gì? Vương Dương tay nắm chặt rất căng, từ từ ở phòng khách này đi vào trong lấy, đi thẳng đến những thứ kia có hình ảnh thân cây bên cạnh. Những hình này có chút là hình trắng đen, có chút là chụp ảnh màu, trong tấm ảnh người đều mang nụ cười, cười rất rực rỡ. Những hình này người trong còn có một cái chung nhau đặc thù, đó chính là đều tuổi rất trẻ. Mất tích, chết ngoài ý muốn, nghiệp ảnh, thân cây quan tài, những thứ này tổng hợp lại cùng nhau, dần dần hợp lại ra một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Những người mất tích kia cũng không phải là thật mất tích, mà là chết, liền chết ở nơi này. Trên thực tế dân tộc Cơ Nặc người mất tích nếu so với ghi danh nhiều, có rất nhiều bọn họ căn bản không ghi danh. Cổ Phong mở ra một cái quan tài, lộ ra bên trong thi thể, đây là một cụ phái nam khô héo thi thể, ánh mắt còn trợn mắt nhìn, chết không nhắm mắt, cùng trên thân cây hình ảnh dáng vẻ có khác biệt trời vực, không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được là một người. Những người này, là chết với chính bọn Hà Nờ tộc nhân. Tay Cổ Phong chậm rãi nói câu, tay cũng nắm chặt rất căng. Nơi này là dân tộc Cơ Nặc tang lễ hình thức, nơi này là dân tộc Cơ Nặc địa bàn, chết nhiều người như vậy, dân tộc Cơ Nặc nhưng xưa nay không đối ngoại đi giảng, cũng chỉ có này một loại giải thích có thể nói rõ hết thảy. Những người này, chính là chết ở chính bọn Hà Nờ trong tay người. Bọn họ âm hồn cũng bị mất, ta mới vừa rồi xem qua, đều là biến mất, cũng không có tiến vào âm phủ âm xoa chính mình đi một vòng, cuối cùng lại đến Vương Dương cùng Cổ Phong bên người, rất là khiếp sợ nói câu. Năm cái quỷ hồn mất sẽ để cho hắn chạy đến điều tra, đây chính là hơn 300 cái, còn có hơn 300 cổ thi thể có thể làm chứng cứ, coi như đến âm phủ, đây cũng là một món vụ án lớn, siêu cấp lớn vụ án. Bây giờ không phải là chiến tranh niên đại, không phải tùy tiện đã có người lúc chết sau, thử nghĩ một hồi, ở Dương Gian có một nơi đột nhiên chết rồi hơn 300 người, cũng đều là bị người trộm mưu sát, cái này cần là bao lớn chuyện. Vô luận là âm xoa vẫn là Vương Dương, đều cảm giác được chuyện này nặng nề. Vương Dương chẳng qua là gật đầu, không nói gì, những thứ này dân tộc Cơ Nặc người sợ rằng cùng kia chết đi 5 người giống nhau, sau khi chết hồn phách cũng đã biến mất. Có thể hay không giúp ta mang cổ thi thể đi ra ngoài, ta muốn hướng thành hoàng báo cáo chuyện này. Âm xoa thanh âm hơi có chút phát run, vụ án này so với hắn tưởng tượng nặng hơn, một cái ba tầng ác quỷ rất khó làm được, ngược lại không phải là nói hắn không có năng lực này, ác quỷ có thể giết người. Nhưng hắn giết người đồng thời cũng sẽ dính vào người kia sau khi chết oán nghiệm, những oán nghiệm này chính mình đuổi không hết. Giết càng nhiều người, oán nghiệm lại càng nặng, nếu như một cái ác quỷ giết chết người vô tội vượt qua 10, kia oán nghiệm thậm chí có thể đưa tới thiên phạt, bất đồng âm phủ xử trí hắn, thiên phạt liền có thể đem doanh không còn sót lại một chút cạn. Nói như vậy, ác quỷ cũng không nguyện ý giết người, trừ phi bản thân cùng bọn họ có cừu oán người, bọn họ đi báo thù. Như vậy mới sẽ không bị oán niệm dính vào người.